Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 461, trong tả thêu đồ. Ngô Tiện Tưởng đánh cuộc một đi, thời không môn chỉ có thể đơn hướng mở ra. Hắn phía trước lo lắng dùng pháp khí mở ra về sau, pháp khí sẽ theo hắn cùng nhau tiến vào một thời không khác. Như vậy những người khác liền vô pháp lại mở ra thời không. Nhưng là quả lão nói cho hắn, bên ngoài thời không huyết mạch người cũng có thể mở ra thời không môn. Mà An Ca lại vô cùng có khả năng chính là có được bên ngoài thời không huyết mạch người. Như vậy tới nay, cho dù không có pháp khí, An Ca cũng có thể mở ra thời không môn. Chỉ cần An Ca có thể mở ra thời không môn, kia hắn liền không lo lắng tiến vào một thời không khác lúc sau không về được. Giải quyết vấn đề này, hắn liền dám lớn mật đi một thời không khác tìm kiếm gia gia cùng cha mẹ. Nhưng đầu tiên còn nên biết bên ngoài thời không huyết mạch người làm sao dạng mới có thể mở ra thời không môn, chuyện trọng yếu như vậy, hắn gia gia hẳn là sẽ không có để lại đôi câu vài lời. Từ đến đây, Ngô Tiện không có trả lời trước Đồng Chiến Tuyết vấn đề, mà là vấn đạo nãi nãi, nãi nãi, ông nội của ta có hay không giao cho ngươi thứ gì? Để ngươi nhất định phải tốt. Ngô nãi nãi nghiêm túc, nhớ lại một chút nói ra. Năm đó ngươi ra ra đem ngươi ôm lúc trở về ngươi mới 3 tháng. Hắn nói hắn muốn mang theo ngươi ba mẹ trốn đi. Chỉ có bọn họ trốn đi, sự tình mới có thể kết thúc. Chỉ là có lỗi với chúng ta tổ tôn hai. Về sau chỉ sợ chỉ có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi ra ra cho chúng ta để lại một số tiền. Ta chính là dựa vào kia số tiền đem ngươi nuôi nấng đến 2-3 tuổi. Thẳng đến ta cảm giác không ai sẽ lại tìm chúng ta, ta mới mang theo ngươi hồi Giang Đô. Muốn nói có thứ gì trọng yếu cho ta, ta cũng không nhớ rõ. Hắn sợ chúng ta lây dính thượng phiền toái, sẽ không cầm thứ gì trọng yếu để cho ta bảo quản. Ngươi khi còn nhỏ đã dùng qua tã lót ta, nhưng thật ra vẫn luôn lưu trữ đâu. Ngươi ra ra nói cái kia là ngươi mụ mụ tự mình làm. Ta nghĩ tóm lại là cái niệm nghĩ, liền vẫn luôn lưu trữ đâu. Ngô Tiện nghe vậy lập tức hỏi, dạng gì tã lót? Từ nãi nãi hồi ức bên trong nghe ra, hắn lúc ấy bị ra ra đưa đến nãi nãi bên người thời điểm, trên người chỉ có tã lót là cùng mụ mụ có liên quan. Hắn hiện tại không thể bỏ qua dấu vết nào. Ta đi cấp ngươi tìm. Ngô nãi nãi đứng dậy trở về gian phòng. Không đồng nhất sẽ, Ngô nãi nãi liền cầm lấy một khối màu đỏ tã lót đi ra. Một bên đưa cho Ngô Tiện, một bên nói nói. Phía trên này thêu thùa đều là ngươi mụ mụ thêu. Nàng thêu công là thật hào. Ngươi xem, đồ án đều thêu rất sống động. Ngô Tiện tiếp nhận tã lót rũ ra nhìn xem. 3 tháng trẻ con dùng tã lót cũng không lớn. Tứ phương 4 chính hình thức. Chính diện thêu kỳ lân cùng tường vân, như nãi nãi lời nói, rất sống động, sinh động như thật, những người khác cũng thấu sang xem, phảng phất đều có thể từ một châm một đường bên trên nhìn ra tới Ngô Tiện mụ mụ đối với hắn tình thương của mẹ, cái này hình như là dùng rất nhiều tầng bố khâu vá. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn một lúc, lại sờ. Cảm giác cái này độ dày không giống như là chỉ có một khối bố. Ngô nãi nãi nói, không sai, là giữ ấm, lại không nghĩ dùng bông bỏ thêm vào. Liền sẽ dùng loại này trồng lên vải dệt phương pháp khâu vá một khối độ dày thích bên trong tá. Lót, kia ngài có hay không mở ra xem qua? Ngô Tiện hỏi, Ngô nãi nãi cười nói, ta hủy đi nó làm gì? Bên trong lại không phải bông. Lúc rửa trực tiếp tẩy là đến nơi, không cần phải hủy đi. Nghe vậy Ngô Tiện liền đi tìm đem kéo. Nãi nãi, kia ngài giúp ta mở ra một chút. Hắn một đại nam nhân cũng sẽ không làm loại này việc may vá. Tã lót 4 cái biên đều dùng rậm rạp kim chỉ khóa một bên. Hắn sẽ không hủy đi, lại không muốn phá hư mụ mụ lưu cho hắn đồ vật. khiến cho nãi nãi hỗ trợ hủy đi. Ngô nãi nãi cũng không biết tôn tử muốn làm sao, nhưng vẫn là tiếp nhận kéo xé mở ra. Loại này khóa biên thoạt nhìn đường may rậm rạp, nhưng bên trong chỉ cần tìm đúng đầu sợi, đánh gãy đầu sợi liền có thể lập tức mở ra. Ngô nãi nãi là phương diện này người thạo nghề, ba lượng hạ liền cầm bốn phía khóa biên đều dỡ xuống. Ngô tiện cầm phía dưới bố tầng tầng vạch trần, bóc đến tầng thứ ba thời điểm, quả nhiên lại thấy được một khối thêu đồ án vải đỏ. Đồ án là dùng màu vàng thêu tuyến thêu ra tới, nội dung vừa xem hiểu ngay, tầm mắt mọi người đều hướng tới thêu đồ nhìn lại. Cái kia là một bộ nội dung kỳ quái lại thần bí đồ án. Thêu giống như là một cái trận pháp đồ, mặt trên có rậm rạp chú ngữ cùng ký hiệu, vừa bên trên đứng một nữ nhân, trong tay nữ nhân cầm một cây đao, lưỡi dao cắt vỡ ngón tay, có máu tươi từ lòng bàn tay ở giữa rơi xuống đến trận pháp thượng. Đây là đệ nhất chương thêu đồ, đi xuống lại bóc còn có đệ nhị chương. Đệ nhị chương thêu đồ vẫn là trận pháp kia, bất quá trận pháp này tản ra hào quang màu hoàng kim. Tựa hồ là nữ nhân huyết đã kích hoạt trận pháp này, khiến cho trận pháp quang mang đại bắn. Xuống chút nữa còn có đệ tam chương đồ. Này chương đồ trận pháp có biến hóa, bốn phía còn đang phát tán ra kim quang, nhưng bên trong ở giữa xuất hiện một đạo hư ảo môn. Kia phiến môn như có như không, gần như trong suốt, ta giống như xem hiểu ý gì. Hồi lâu sau, nhị thất nhược nhược nói, Trang Dương phiên hắn một cái liếc mắt, ngốc tử đều xem hiểu hảo sao. Ngô cùng gãi đầu một cái, không xác định hỏi, có phải hay không nói máu tươi có thể mở ra thời không môn ý tứ. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thoát ly ngốc tử hàng ngũ. Nhị thất cùng Trang Dương chăm miệng một lời, An Ca xem có chút sững sờ, hảo một lúc mới lẩm bẩm nói, bên ngoài thời không huyết mạch người huyết có thể mở ra thời không môn. Hảo thần kỳ, cao hứng nhất không gì hơn Ngô Tiện, tìm được một loại khác mở ra thời không môn biện pháp, là hắn có thể yên tâm đi trước một thời không khác tìm kiếm gia gia cùng ba mẹ. Có thể tìm được tốt nhất. Không tìm được, hắn cũng còn có thể trở về. Quá tốt rồi, có biện pháp này, ta liền dám đi cái thời không kia song song. Ngô Tiện kích động không thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người thất kinh, Ngô nãi nãi cái thứ nhất không đồng ý. Không được, nãi nãi không được ngươi đi. An Nga cũng khẩn trương nhìn hắn, trong ánh mắt cũng trọn vẹn viết không cần đi ba chữ. Những người khác không nói gì, đại khái là cảm thấy mình không thân phận gì ngăn cản Ngô Tiện. Nhưng là nhị thất lập tức tỏ thái độ, mặc kệ ngươi đi đâu vậy, ta đều cùng ngươi cùng nhau. Ta cũng thế, Trang Dương cũng lập tức tỏ thái độ. Cộng một, Ngô cùng bảo toàn cầm đội hình, ánh mắt kiên định, Ngô Nhượng Nhượng nhất hưng phấn. Đi đi đi, ta cũng đi, địa cầu không hảo chơi. Bên ngoài thời không khẳng định càng tốt chơi. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt không có tỏ thái độ, nhưng trong ánh mắt của các nàng đều lộ ra minh xác ý tứ. Ngô Tiện đầu tiên là cảm kích cho các tiểu đồng bọn một ánh mắt, sau đó mới đối nãi nãi cùng An Ca nói ra, nãi nãi, An Ca, ta nhất định phải đi, gia gia cùng ba mẹ nhất định chờ ta đi đem bọn hắn tìm trở về. Ta muốn đem bọn hắn tìm trở về, sau đó một nhà chúng ta đoàn tập hợp một chỗ, cũng không phân biệt mở ra. Hắn cần thiết muốn đi tìm bọn họ, đây là hắn nguyện hy vọng. Hắn nỗ lực lâu như vậy, chính là tìm bọn hắn. Hiện tại biết bọn họ hạ lạc, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, hắn đều phải đi. Ngô nãi nãi đã lão lệ tung hoành. Ngô Tiện, nãi nãi sợ hãi. Người già già bọn họ vừa đi 20 năm không trở lại. Nãi nãi sợ bọn họ đã không còn nữa. Nãi nãi chỉ có một mình ngươi. Ngươi nếu là lại xảy ra điều gì sự, nãi nãi như thế nào sống? An Ca vành mắt cũng đỏ. nàng và nãi nãi một cái ý nghĩ, nhưng nàng lại vô pháp ngăn cản Ngô Tiện. Đó là gia gia của hắn cùng ba mẹ, nàng như thế nào có thể ngăn cản hắn đi tiếp bọn họ về nhà. Ngô Tiện ôm lấy nãi nãi, thanh âm chắc chắn, nãi nãi, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cầm gia gia cùng ba mẹ tiếp hồi đến. Ngài chờ ta, ta hướng ngài bảo đảm, ngươi đều không biết đi chỗ nào tìm bọn hắn. Ai ngờ nói cái thời không kia có phải hay không cùng địa cầu giống nhau đại. Ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, đi chỗ nào tìm a? Ngô nãi nãi vẫn là không yên lòng. Ngô Tiện cùng nãi nãi ước định, nãi nãi, ngài cho ta một năm thời gian, một năm sau, nếu như ta không có tìm được bọn họ, ta liền trở về, ta bảo đảm một năm lúc sau, vô luận như thế nào, ta đều sẽ trở về. Nãi nãi, ta cầu ngài, nhường ta đi thôi, thân là tôn tử, thân là nhi tử, hắn cần thiết muốn đi, nếu không đi, hắn cả đời đều sẽ hối hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.